ông ân an hận mình học rộng mà đạo lực không toàn. Ông không phải là một người ngu dốt, ông là người ở ngay bên cạnh Phật, làm thị giả cho Phật. Cho nên Phật ông học, mà ông lại vốn là cái người thông minh, cho nên ông học, ông hiểu, nổi tiếng là người văn học ở trong chùa. Ấy vậy mà bây giờ lại bị một cái nạn về cái việc phá giới. Thực ra ông chưa phá giới, nhưng ông suýt nữa thì bị nạn nếu mà Phật không cứu. Cho nên ông hối hận, ông khóc xin Phật chỉ dạy cho cái phương pháp này, phương pháp để an định cái tinh thần sáng suốt mà chế ngự những cái tâm hư vọng của mình. Cái phương pháp này ông, bởi vì ông học giỏi cho nên ông biết thuốc, biết cái phương pháp, chỉ có điều là chưa tu cho nên là chưa có khả năng. Bây giờ ông xin Phật dạy ba pháp Samatha, Tamma và Thiền Na. Thế rồi đấy, vậy thì toàn bộ kinh Lăng Nghiêm mà Phật dạy chúng mình học tức là ba cái pháp môn này. Bắt đầu là Samatha, cái phần đầu chúng mình đang học đây. Samatha nói dịch nghĩa người Tàu, người ta dịch là chỉ tức là dừng lại, tức là định. Nhưng mà muốn dừng lại, muốn định thần thì phải có trí tuệ giác tỉnh. Có tỉnh, có giác thì mới dừng lại, an định cái tinh thần, không mê muội, không tạo những các cái nghiệp xấu. Vậy cái pháp Samatha tuy chính tên là chỉ, nghĩa là dừng những cái ác, cái mê lầm, dừng lại, an định lại. Nhưng mà trong cái an định này phải có trí tuệ, cho nên chỉ mà phải có pháp quán, quan sát cái phải, cái trái, cái thật, cái hư, để mà dừng bước, không có tạo những các nghiệp ác. Vậy thì phần Samatha Phật dạy chúng ta quan sát, trước hết phải an định cái tinh thần để quan sát ở nơi mình đâu là chân, đâu là bọng. Các ngài có lấy cái thí dụ như cái ly nước đục, thì việc đầu tiên phải để cho nó yên lặng. Cái ly nước đục nó được giữ yên lặng thì bao nhiêu những cái cặn bã nó sẽ chìm xuống, và cái nước trong nó sẽ hiện ra. Thế thì tâm địa chúng mình cũng thế, cái việc đầu tiên là phải để cho nó bình an, yên lặng. Ở trong cái yên lặng ấy, chúng ta bị soi xét để thấy được những cái vọng tưởng, tâm vọng tưởng nó khởi lên, biết nó hư vọng, không dùng đến nó thì nó tự tan đi, nó lắng xuống. Còn cái tâm tánh trong sạch của mình thì nhận, thì đấy cái tánh giác, cái tánh bình lặng chính là cái tâm tánh của mình. Để cái phần samatha là phân biệt cái chân và cái vọng. Đến cái phần tama đã phân biệt rõ cái chân và vọng rồi thì đến cái phần tama này là thực hành, gọi là định, chánh định sáng suốt, buông hết cái hư vọng, sống với cái chân tánh của mình. Đó là phần tama. Muốn buông cái hư vọng, sống với chân tánh của mình, dĩ nhiên là phải sống trong an định. Đó là phần tama. Cho nên chữ tama nghĩa là chánh định. Thế nhưng mà con người sinh hoạt làm sao cứ ngồi một chỗ mà an định thì thành ở con người vô dục. Thế cho nên phải an định, sống với cái tánh Phật của mình cho thật quen. Thật là quen đi thì rồi ra chỗ động, tức là thiền na. Sinh hoạt hàng ngày, sống trong xã hội nhưng mà vẫn ở trong cái chánh định. Dùng chánh định mà sống trong hư vọng, sống trong sinh hoạt hàng ngày, thế gọi là thiền na. Thì đấy, ông A Nan ông ấy xin Phật chỉ cho ba cái thứ lớp tu hành để cho con người chúng mình là động loạn ở trong hư vọng mà dần dần vào trong nếp sống thánh hiền, an định sáng suốt, sống trong sự thật. Thì phải có ba cái trình độ này. Vậy thì đầu tiên là phải học về samatha. Thầy nhắc lại, Đức Phật ví cái pháp samatha như người có cái ly nước đục, bây giờ muốn lọc cho nó trong thì việc đầu tiên là phải cho để yên lặng, để cho bao nhiêu những cát bụi nó lắng xuống và cái nước trong nó tỏ rõ. Đó là phần samatha. Đến phần tama là gạn những cái cắm cái bụi, cái đất, gạn đi, lọc lấy nguyên phần nước trong. Đó là phần tama. Còn phần thiền na là bây giờ mình đã có nước trong rồi thì đem pha sữa, đem sắc thuốc, làm các công việc sử dụng nguyên cái nước trong đó. Đó là phần thiền na. Bây giờ bắt đầu là học về phần samatha. Thì Đức Phật mới hỏi ông thấy thắng tướng gì ở trong pháp ta mà đốn xả được thế gian thâm trọng ân ái. Học đây là học về mình, cho nên phải quay về mình mà nhận xét. Việc Phật hỏi ông A Nan, bản thân ông à, ông thấy thắng tướng gì ở trong pháp ta này, để ông đốn xả được thế gian thâm trọng ân ái. Vậy là điểm đầu tiên ông phải nhận thấy ở bản thân ông có cái chỗ chưa được hoàn tốt, còn nhiều cái xấu, nhiều cái không này. Rồi ông lại phải nhận thấy ở nơi Đức Phật, cái giáo pháp của Phật có cái gì hay, cái gì tốt, để như thế ông ấy chịu bỏ những cái mê lầm của thế gian. Mà cái mê lầm nặng nhất của chúng ta đó là cái thâm trọng ân ái, cái tình gia đình. Cái tình gia đình trước hết là ở cái chỗ mình nhận cái thân này là thật, lo ăn cơm, lo mặc áo, lo cái thân này nó sung sướng. Rồi vì muốn cho cái thân này nó sung sướng thì vướng mắc, ràng buộc, yêu quý những cái gì nó lợi ích cho cái thân này. Cho nên có gia đình, có xã hội là những người lợi ích cho cái thân mình. Cái đấy, cái nặng nề của chúng ta là cái thâm trọng ân ái. Nhận cái thân bằng cơm, bằng gạo, mà cứ nhận nó là thể chất của mình, thân thể của mình, ôm chặt lấy nó. Mà cái thân này thì nó phải già, phải bệnh, phải chết, phải tan rã. Bởi vì nó bằng đất thì phải già về cho đất. Làm sao mà ôm được mãi? Cho nên chúng ta khổ sở về cái chỗ mê muội, không biết mình là cái gì, cứ lo vơ đất, ăn cơm, uống nước, thở không khí, để kết thành ra, bào chế ra máu, kết thành ra, thành thịt, thành xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Vì vậy, cha mẹ, anh em, vợ chồng thâm trọng ân ái, vướng mắc. Thế bây giờ đây Phật hỏi cái thâm trọng này, trước hết bây giờ gỡ thì Phật hỏi cái thâm trọng ân ái này làm do lý do gì mà ông tỉnh ra, mà ông chịu cởi gỡ. Ông A Nan thưa: con thấy Phật có 32 tướng thắng diệu. Thế là cái việc đầu tiên là ông nhìn thấy cái thân của Phật. Thân Phật khác thân bình thường vì có 32 tướng thắng diệu. Thân màu vàng, lại có hào quang. Con thấy Phật có 32 tướng thắng diệu. Con suy nghĩ những cái tướng này không thể từ dục ái mà sanh ra. Con người ở trong bào thai mê muội, sống ở trong bào thai toàn những máu mủ tanh hôi. Cái tâm mê muội dâm dục ở trong cái bào thai uống toàn những máu, tết thành ra thịt xương, nằm ở trong đống máu, lấy cái đống máu ấy làm chỗ ở, làm thức ăn, cũng như con giòi ở trong cái đống phân. Cho nên mê, đã mê lại gặp cái duyên càng mê, thành ra cái mê muội tối tăm nặng nề. Thì đấy, con người tất cả là như thế. Cho nên bây giờ ông A Nan trông thấy Phật có cái tướng hào quang sáng suốt, cho nên ông nghĩ rằng cái người này không có phải là bình thường, không có phải từ cái bào thai mà đi ra, không có từ dục ái mà sanh ra, hẳn là phải có cái trí tuệ khác với người thường. Cho nên con khát ngưỡng công đức theo Phật mà xuất ra. Đây ông chưa được học gì cả, ông mới trông thấy cái hình tướng của Phật khác với mọi người. Cho nên ông tin rằng cái người này phải từ trí tuệ mà giáng sanh, chứ không phải là tình ái mù mịt như người đời. Vậy là đây ông trình bày, ông vô tình mà ông trình bày. Vậy đó là trong một cái câu giải nhời của ông, ông cũng bày tỏ cái tình thường của tất cả thế gian. Do cái con mắt nó trông thấy, hay là cái tai nó nghe tiếng, nghĩa là do sáu căn xúc chạm với cảnh trần ở bên ngoài, đem vào lòng lãnh thọ, rồi suy nghĩ. Này, chúng ta sống không ra ngoài cái sắc thọ tưởng hành thức, cứ do sáu căn lãnh thọ sáu trần, rồi cái tư tưởng nó suy nghĩ, cái đó gọi là hành, rồi cái thức tâm nó phân biệt. Thì đây ông trình bày rõ ràng cái sinh hoạt của chúng mình, cái nếp sống hàng ngày không có ra ngoài cái việc này. Sắc thọ tưởng hành thức, lấy năm ấm làm thân thể của mình, làm sinh hoạt của mình, làm đời sống của mình. Phật dạy: hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay sanh từ nối tiếp, đều vì không biết thường trụ chân tâm nên bị vọng tưởng lưu truyền. Đó, Phật chỉ ngay cái then chốt. Phật nói thẳng, không rườm rà, mà chỉ ngay vào cái then chốt. cũng như muốn vào một cái nhà, việc đầu tiên là mở cái khóa. Mở cái khóa cửa thì cái cửa nó mở ra là mình thấy được toàn thể cái nhà đó. Bây giờ Phật chỉ luôn, chúng ta Phật nói thẳng vào cái gốc, tại làm sao có cái thân này ngồi đây. Nè, là bởi vì nó ở bụng, nó bụng mẹ nó sanh ra. Tại sao bụng mẹ lại có bọn mình, lại ở bụng mẹ mà sanh ra? Nè, bởi vì mình mê, mình không biết mình là cái gì cả, không nhận, không biết được mình, không sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Đã. Mà cứ sống với những cái vọng tưởng. Đấy, như chúng mình bây giờ, cứ con mắt nó nhìn ở ngoài, nó thấy cái gì là cái tâm suy nghĩ. Hễ con mắt nó thấy quả ổi, thế là cái tâm bảo ổi ngon, thế là sai hai cái chân chạy ra vườn hái ổi ăn. Cái tai nghe người ta nói một câu, thế là lãnh lấy cái âm thanh, và cái tâm khởi lên. Nếu người ta chê, thế là khỏi cái tâm giận hờn tức tối. Vậy là bắt buộc cái miệng phải tranh cãi, rồi cái thân có thể đi đến cái sự đánh nhau, để gây bao nhiêu các thứ. Thì cả ngày chúng ta cứ thế, cứ do những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, đem vào tâm mà khổ mà vui, rồi từ cái khổ cái vui ấy thực sinh ra cái yêu cái ghét, từ cái yêu cái ghét ấy phát ra các thứ hành động, hoặc thiện hoặc ác. Đấy, cứ sống với những cái vọng tưởng lưu truyền ấy. Thế cho Phật cái miệng hoặc là thiện hoặc ác, cái thân tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác. Từ cái thiện cái ác ấy, hễ thiện thì được cái gặp cái may, hễ ác thì gặp cái khổ. Thế cứ thế mà chịu. Cho nên gọi là bởi vì không biết thường trụ chân tâm, không biết mình thật, cái chân tánh của mình thật, cả ngày sống với vọng tưởng, cho nên bị cái vọng tưởng nó lưu truyền. Thế cứ sáu căn gặp sáu trần là thọ khổ và vui, rồi cái thọ ấy khởi lên tư tưởng yêu và ghét. Từ cái tư tưởng ưu và ghét ấy khiến cho thân với miệng làm thiện làm ác. Thế là cứ cả ngày cái vọng tưởng nó lưu truyền. Mà cái vọng tưởng nó lưu truyền suốt ngày ấy là bởi vì mình không biết mình là cái gì cả, không biết cái chân tâm của mình nó thường trụ, không có an định và cái chân tâm thường trụ thủ lăng nghiêm của mình. Thế cho nên cứ sống với cái vọng tưởng nó lưu truyền. Vì sống với vọng tưởng lưu truyền cho nên cứ vào bào thai sanh ra cái thân, đã có thân thì nó phải chết. Thế là cứ sống vừa chết, chết rồi lại theo vọng tưởng lại sanh cái thân khác, lại chết, rồi lại theo vọng tưởng sanh cái thân khác, rồi lại chết. Cứ như thế sanh tử nối tiếp, từ vô thủy đến bây giờ vẫn cứ y nhiên như vậy. Đấy, Phật mở lời nói thẳng cái nguyên nhân chúng ta cứ sanh tử nối tiếp, tức là cái khổ của chúng mình. Và cái gốc khổ này là tại mình mê, không biết cái thường trụ chân tâm. Cái tâm thật của mình vẫn thường trụ. Cái tâm thật của mình là tánh thủ lăng nghiêm, thì chúng ta không biết gì để nói cả. Càng ngày cứ sống với những vọng tưởng, đã gọi là vọng, đã gọi là tưởng, thì nó cứ hiện lên rồi nó tan đi. Mình cứ sống với cái ấy, nhận cái vọng tưởng nhận là mình. Để cho nên dùng cái vọng tưởng, tức là cái chi kiến chúng sanh. Phật bây giờ khai cho mình biết cái chi kiến chúng sanh, cái vọng tưởng này nó là vọng, nó là tưởng. Đã tỉnh ra, buông ra mà nhận lấy cái thường trụ chân tâm thủ lăng nghiêm, đó là chi kiến Phật. Sống với cái thường trụ thủ lăng nghiêm mà thấy bằng cái thường trụ thủ lăng nghiêm, biết bằng cái thường trụ thủ lăng nghiêm, đó là gọi là chi kiến Phật, thấy chỗ biết của Phật. Đó, thì Phật chỉ thẳng cái chỗ sai của mình là sống nhận vọng tưởng là mình. Mà cái chỗ cần tỉnh ra là trở về sống với cái chân tâm thường trụ thủ lăng nghiêm của mình. Thế bây giờ Phật nhắc ông A Nan, tức là bảo cho chúng ta nhận ra cái gọi là đừng nhận giặc làm con nữa, mà phân mình thấy giặc ở nơi mình. Cái gốc nó khiến cho chúng mình luân hồi sanh tử, đi mãi vào đường mê đó. Cho nên đây Phật chỉ cho ông A Nan, đương khi duyên theo 32 tướng tốt mà phát tâm xuất ra, thì ông lấy gì để thấy và ông lấy gì để ưa muốn? Đấy, hiện tại bây giờ chúng mình dĩ nhiên ông A Nan đại diện cho bọn chúng mình để trình bày cái mê hàng ngày của mình. Hàng ngày chúng ta mắt thấy, tai nghe, bởi vì thấy mới lãnh cái chuyện ở bên ngoài đem vào tâm, lãnh thọ, thấy cái này gì nó hợp với mình thì vui, cái gì trái ý với mình thì buồn, thành là có lãnh thọ. Thế hệ vui thì ta ưa thích, mà hệ cái gì nó làm cho mình phiền, mình khó chịu thì ta ghét. Thế là thành cái yêu cái ghét, gọi là cái tưởng. Mà chúng ta dùng cái tưởng này làm tâm tánh của mình. Thế là cái tưởng yêu ghét, chúng ta lầm nhận ra tâm tánh của mình. Nó sai mình nói, nó sai mình làm suốt ngày. Thì cái yêu cái ghét là vọng tưởng, là giặc. Nó chính nó sai mình, Nhưng mà sở dĩ có cái thằng gặt yêu ghét làm chủ đang sai chúng mình tạo nghiệp, sở dĩ có là vì sáu căn lãnh thọ sáu trần, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đây Phật chỉ ông lấy gì để thấy, tức là cái mai mối ở bên cái duyên ở bên ngoài. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tức là cái duyên nó thúc đẩy khiến cho cái tâm yêu và ghét. Thì cái tâm yêu ghét là vọng tưởng, là đặc. Vậy cái mắt tai sáu căn này là mai mối cho giặc. Chính cái vọng tâm là giặc. Thì ngài A Nan biết thưa, mắt còn thấy là sáu căn, là mai mối làm duyên. Giờ còn tâm còn ưa thích, đây chính là cái ý thức, cái vọng tưởng. Mắt con thấy, tức là mắt gọi là nhận, ở nơi mắt thì có nhận thức, ở nơi tai gọi là nhĩ thức, nhận thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, năm căn là mai mối thành có cái thọ. Rồi cái ý thức, cái thứ sáu, nó ưa thích, nó yêu, nó ghét. Cái này chính là vọng. Vọng tâm là hiện tại là chủ nhân của chúng mình. Đó. Thế ông A Nan ông cũng trình bày rõ ràng, ông chỉ rõ này. Thì Phật mới bảo vậy, để kết lại như ông vừa nói, gốc của lưu truyền là mắt và tâm. Tâm là cái vọng, cái vọng tâm, cái các thứ vọng tưởng này là tâm. Nhưng mà cái tâm ấy, sở dĩ nó làm việc là vì có mắt tai mũi lưỡi làm cái thọ, nó đưa chúng mình đến cái tưởng. Muốn dẹp được giặc thì phải biết giặc ở chỗ nào. Vậy mắt và tâm của ông nó ở chỗ nào? Cái mắt tai chúng ta trông thấy rồi rõ, còn cái tâm nó không có hình tướng, cho nên chúng ta cứ nhận cái vọng tâm. Hiện tại chúng ta đang bị cái vọng tâm suốt ngày nó sai sự. Vậy bây giờ chúng ta muốn hàng phục cái vọng tâm, chúng ta phải biết nó đứng chỗ nào, nó là cái gì thì mình mới hàng phục được nó. Cho nên muốn dẹp được giặc phải biết chỗ ở của giặc. Cho nên Phật mới hỏi tâm ông nó ở chỗ nào, đi tìm xem cái tâm vọng tưởng của mình nó đứng đâu. Mình có thấy được nó, phải biết nó, thấy được chỗ đứng, tức là biết được nó, biết được nó thì mới hàng phục được.